Trời Nam đất Bắc, không gặp lại. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trinh mang trái tim nguội lạnh, như cái xác không hồn mà tổ chức hôn lễ với tôi. Sau khi kết hôn, anh ta luôn né tránh tôi. Suốt nhiều năm trời cũng không về nhà được một lần. Tôi đến doanh trại thăm anh ta. Anh ta thà trực thay đồng đội cũng không về phòng gặp tôi. Mẹ Lý ngày ngày gọi hỏi tôi có tin vui chưa. Thậm chí còn gửi cho tôi một bộ nội y gợi cảm. Để lấy lòng Lục Trinh, cũng như để mẹ Lý sớm có cháu bé. Tôi xấu hổ mặc vào, trèo lên giường trực ban của anh ta. Nhưng Lục Trinh lại chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng tôi hạ tiện. Tôi không chịu nổi nữa. Ngay trong đêm chạy về, kiên quyết đòi ly hôn. Lục Trinh trở về xin lỗi tôi, nhẹ nhàng dỗ dành tôi, bù đắp lại đêm tân hôn đã trễ 3 năm. Chỉ một đêm mà tôi liền mang thai, lại còn là thai đôi. Tôi nghĩ rằng có con rồi, Lục Trinh sẽ thực hiện trách nhiệm của một người chồng, người cha. Nhưng sau này mới biết, con cái chỉ trói buộc được tôi. Thứ có thể trói buộc Lục Trinh, chỉ có Hứa San San. Ngay cả khi biết rằng tôi khó sinh vì sự khiêu khích của Hứa San San mà suýt chết, anh ta vẫn không chút do dự hết lòng bảo vệ cô ta. Để tôi tha thứ cho Hứa San San, anh ta quỳ trước mặt tôi, tự đờ, ớ, em mở mình hai nhát để chuộc tội thay cô ta. Lúc đó tôi đang nằm viện, hai đứa con vẫn còn trong lồng ấp. Anh ta một câu cũng không hỏi, thậm chí không nhìn con lấy một lần. Không bốn, vừa về đến nhà, tôi nhận được video từ Hứa San San gửi đến. Trong video, cô ta và Lục Trinh ôm chặt nhau, nhảy một điệu nhạc khiến người ta phải đỏ mặt. Mẹ Lý vừa đi dậy tối về, thấy tôi xem video chăm chú, liền ghé đầu sát nhìn, thấy rõ nội dung trong video. Mẹ Lý tức điên lên, thằng nhóc C, H, ế, tê tiệt này, bỏ mặc vợ chưa cưới của mình để đi với người ngoài à, mẹ không lột ra nó không được. Còn con hồ ly tinh Hứa San San này, thật không biết xấu hổ, Lục Trinh sắp đính hôn rồi mà con nhỏ đó còn quấn lấy thằng bé nhảy mấy điệu như vậy. Ngày mai mẹ phải tìm cha mẹ con đó nói chuyện cho ra lẽ. Cha Hứa San San là bảo vệ của trường chúng tôi, mẹ cô ta là lao công, mẹ Lý là chủ nhiệm trường, trước nay luôn khoan dung với gia đình họ, cho đến khi bà phát hiện Lục Trinh lén lút qua lại với Hứa San San. Mọi chuyện liền bắt đầu thay đổi, mẹ Lý rất xem trọng môn đăng hộ đối, bà coi thường gia thế của Hứa San San, bà hy vọng Lục Trinh và tôi thành đôi. Vì cha tôi là thiếu tá, chú tôi là hiệu trưởng trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh. Cậu tôi là giám đốc sở. Các mối quan hệ của tôi có thể giúp Lục Trinh mở ra con đường sáng lạn. Vì muốn chia rẽ đôi uyên ương, mỗi lần gặp cha mẹ Hứa San San, mẹ Lý đều cố tìm mọi cách bắt bẻ. Bà mong Hứa San San có tự trọng mà rời xa Lục Trinh. Nhưng Hứa San San và cha mẹ cô ta đều cố bám lấy Lục Trinh, nhất quyết không buông tay. Đời trước, tôi và mẹ chồng hợp sức cũng không thể đẩy Hứa San San ra khỏi Lục Trinh. Chỉ đến khi tôi kiệt sức, mẹ Lý già yếu bất lực, Hứa San San mới thành công gả vào nhà họ Lục, thậm chí còn chiếm được hai đứa con trai ngoan ngoãn của tôi. Đời này, tôi sẽ không ngăn cản họ nữa. Nhưng tôi cũng sẽ không can thiệp việc của mẹ Lý. Muốn làm dâu nhà họ Lục, Hứa San San nhất định phải qua được ải của mẹ Lý trước đã. 05. Hình phạt của mẹ Lý đối với Lục Trinh chỉ có một. Đó là dùng roi lông gà đánh. Một roi là một vệt máu. Đặc biệt ác, tôi cứ nghĩ bị đánh xong, Lục Trinh sẽ trách tôi mách lẻo, rồi chẳng thèm để ý tới tôi nữa. Không ngờ anh ta lại chủ động đến xin lỗi tôi. Xin lỗi, để em hiểu lầm rồi. Anh và San San chỉ nhảy một điệu thôi. Không làm gì khác, em yên tâm. Anh biết rõ thân phận mình, sẽ không làm chuyện vượt qua giới hạn. Anh ta nói nghe thật thành khẩn. Nếu không phải tôi tinh mắt thấy dấu hôn trên cổ anh ta, chắc tôi đã tin những lời dối trá này. Anh ta vẫn luôn là kẻ dối trá. Hồi nhỏ, anh ta dùng đủ mọi cách để lừa gạt tôi, khiến tôi khóc, khiến tôi cười, khiến tôi giận dỗi. Vậy mà tôi không hề nghĩ anh ta là một người anh xấu. Bởi vì anh ta rất cưng chiều tôi. Sau khi sinh con, anh ta lừa tôi rằng anh ta đã cắt đứt với Hứa San San. Tôi đưa hai con trai đến quân đội tổ chức sinh nhật cho anh ta. Lại phát hiện trong phòng anh ta đầy ắp đồ dùng của phụ nữ. Còn có cả mẹ con Hứa San San. Đến khi tôi ốm gần chết, muốn anh ta đến bệnh viện nhìn tôi một lần. Anh ta bảo mình bị thương, chân tay không tiện đi lại. Thực ra anh ta đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới với Hứa San San. Kiếp trước, anh ta lừa tôi cả đời. Kiếp này, tôi sẽ không tin bất cứ lời nào của anh ta nữa. Miễn là tôi không tin, anh ta vĩnh viễn sẽ không lừa được tôi. Cách chương.